nữ idol của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Nhưng mà bây giờ vẻ mặt của nàng không còn như xưa nữa, với những nét ngây thơ hồn nhiên đầy sự lạc quan vào cuộc sống, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, vô hồn của một nhan sắc khủng bố. Cát Nhược đi thật chậm và dừng bước ngay bậc tam cấp, nhìn chừng chừng vào Trần Thụy Nhẫm. Chàng lên giọng nói: "Cô nương, cô nương là người ra tay hạ sát thủ với các đệ tử Thiên Sơn phái." Thụy Nhẫm gật đầu nhưng mà chẳng thốt lên một câu. Cát Nhược hỏi tiếp: "Sao cô nương lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Những người đó dù có đắc tội với cô nương cũng không đến nỗi chịu nhận những cái chết tàn khốc như vậy chứ?" Trần Thụy Nhậm im lặng, từ từ ngẩng đầu lên chiếu ánh mắt ma quái vào khuôn mặt của Cát Nhược. Chạm thẳng hai luồng ma nhãn của Trần Thụy Nhậm, không biết là nhãn lực của nàng có oai lực như thế nào, mà ngay cả huyết chủ ma tôn cũng phải thối hẳn về sau một bộ. Chính lúc mà chạm vào ma nhãn của Trần Thụy Nhậm, Cát Nhược ngỡ như là lưỡi hái tử thần đã đặt ngay vào lục phủ ngũ tạng của chàng. "Tại sao cô nương lại nhìn tệ hạ như vậy?" Thụy Nhẫm im lặng. Cát Nhược nói tiếp: "Tại hạ không phải là người của Thiên Sơn phái đâu." Cát Nhược vừa dứt câu, Thụy Nhẫm đã quay lưng. Thấy nàng quay lưng trực bỏ đi, Cát Nhược liền lớn tiếng nói: "Cô nương, hãy dừng lại đã." Thụy Nhẫm không màng đến lời của Cát Nhược, vẫn thả bước bỏ đi. Cát Nhược vốn tò mò, liền băng mình theo. Vừa phi thân, Cát Nhược vừa nói: "Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đang..." Chàng chưa nói hết ý của mình, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đang gặp đại họa, thì Trần Thụy Nhẫm đã quay ngoắt lại. Có thể ngoài hiệu Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đã bắt Trần Thụy Nhẫm quay mặt lại, đối mặt với Cát Nhược. Cát Nhược đối đầu với Trần Thụy Nhẫm, có biết đâu nỗi hận thù của nàng cao ngất như thế nào. Thiên Sơn phái giờ đây đối mặt với Thụy Nhẫm thì chỉ có lửa hận chết ngất. Huống gì bây giờ nàng lại là ái đồ của cuồng nhân khách. Cát Nhược vừa tràn tới đã sững lại, chàng cắt ngang câu nói giữa chừng. Trần Thụy Nhẫm thét lớn một tiếng, thân ảnh vần vũ như là dòng bay phượng múa, đôi chảo công đã chập chờn đập vào đan điền của Cát Nhược. Nàng xuất kỳ bất thủ, nhanh như chớp, khiến cho Cát Nhược cũng phải lúng túng, mặc dù là chàng cũng đã có phòng bị. Cát Nhược lạng người qua trái, chảo công của Thụy Nhẫm vồ hụt chàng, hóa thành khí chảo bổ luôn xuống đất. Bình một tiếng, năm cái lỗ sâu hoằm do chảo khí tạo ra dưới chân của Cát Nhược. Vồ hụt đối phương một chảo, Thụy Nhẫm vẫn nhanh chóng hoành thân trụ bộ, rồi tiếp tục phát tác ngọn chảo công thứ hai, nhanh hơn và mạnh hơn, tuyệt nhiên cũng chỉ nhằm đến đan điền của Cát Nhược bổ tới. Thấy lối động thủ tấn công của Trần Thụy Nhẫm quá là tàn nhẫn, vừa nhanh lại mạnh và vô cùng chính xác, Cát Nhược dùng mình. Không dám xem thường, bổ luôn vô hình bộ pháp lạng tránh. Bình! Lần thứ hai vô hụt đối phương, Trần Thụy Nhẫm lại nhanh chóng trụ bộ và tiếp tục ngọn chảo thứ ba. Lần này thì cặp mắt của nàng đã đỏ ngầu, giống như là một người điên chẳng còn thần thức. Và trong lần xuất thủ này, thân ảnh của Trần Thụy Nhẫm hòa nhập với chảo thủ, tạo ra một thế liên hoàn, không để cho Cát Nhược có một kẽ hở để mà lạng tránh. Cát Nhược thấy mình không động thủ, tất thì khó lòng giữ được mạng khỏi những ngón tay chảo của ả ma nữ này. Cho nên chàng liền nghiến răng dựng đứng song thủ, bẻ ngược trở lại một trường kình vạn tượng thần công với tám thành nộ khí chân nguyên. Bình một tiếng, chảo và trường chạm thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cát Nhược thối luôn hai bộ, mặc dù trong nội đan của chàng đã được kỳ duyên mật giao long sắp hóa rồng. Bên kia Trần Thụy Nhẫm cũng thối luôn ba bộ, đứng với khoảng cách cùng với Cát Nhược. Dù là nằm mơ, Cát Nhược vẫn không thể nào tưởng tượng được, với võ học kỳ môn của Bách Diện Nhân mà cũng chỉ sánh ngang với nữ nhân vận tàng y này. Chàng còn đang ngỡ ngàng thì thân ảnh của Trần Thụy Nhẫm đã trần vẩn trước mắt. Lần này Thụy Nhẫm không dùng chảo công mà song thủ khép lại như là hai lưỡi dao tay của con bọ ngựa. Hữu thủ từ trên chém xả xuống, tà thủ phản ngang tạo thành một gọng kéo, chập chờn muốn cắt thân của Cát Nhược làm hai. Ngọc thủ của Thụy Nhẫm lấp lánh chẳng khác nào ánh sáng sắt thép của bảo đao bảo kiếm. Chỉ trong chớp mắt, đôi bản thủ của nàng đã chụp xuống thân ảnh của đối phương. Cát Nhược lắc mình, trổ luôn vô hình bộ pháp để mà né tránh. Xoạt một tiếng, trường y thanh lam của chàng bị đôi đao tay bằng thịt của Trần Thụy Nhiễm chém rách một đường dài. Cát Nhược thối lui luôn hai bộ, da thịt ớn lạnh. Chàng cảm giác vừa rồi mình chỉ thoát chết trong một khoảnh khắc bằng sợi tóc mà thôi. Cát Nhược vừa trù bộ thì song thủ của Trần Thụy Nhiễm đã tạo áp lực ngay trước mặt của chàng. Cát Nhược xuống tấn, quát lớn một tiếng: "Nhất chỉ xung thiên!" Khi mà đôi dao tay bọ ngựa sắc như là bảo đao bảo kiếm vừa xả xuống thân ảnh của Cát Nhược, thì ngọn chỉ cứng như là kim cương bất hoại thoát ra từ mũi ngọn chỉ thủ chích vào cạnh bàn tay của bọ ngựa. Chát một tiếng, một lần nữa Cát Nhược thối lùi hẳn hai bộ, Thụy Nhiễm cũng phải thối đúng hai bộ, song thủ buông thẳng, cầm mắt rừng rực nhìn Cát Nhược. Bây giờ nhìn sắc diện của nàng chẳng khác nào những kẻ cuồng si ngây dại. Da mặt của nàng từ từ tái lại, trông thật là thảm não. Thấy dung diện của đối phương, Cát Nhược ngỡ như là đang đối mặt với một xác chết. Chàng khoắt tay nói: "Cô nương hãy bình tĩnh, để tại hạ phân trần. Cớ đâu lại ra tay tàn độc với ta như vậy chứ?" Chàng vừa mới dứt lời câu nói trên hai cánh môi, Thụy Nhiễm rú lên một tiếng lanh lảnh, lao thẳng vào, đồng thời vung đôi trào thủ toan thọc vào đan điền của chàng. Không thể để cho Thụy Nhiễm bức ép mình mãi được, Cát Nhược hít luôn một luồng chân nguyên, chờ cho ngọc trảo công ma quái còn cách ba gang tay thì tống ngược trở lại một đạo vạn tượng thần công với tám thành chân nguyên. Ầm một tiếng, ngọn khí trường kinh thiên của chàng thoát đi, đánh sượt qua hông của Thụy Nhiễm, vô thẳng xuống bậc tam cấp. Cát Nhược giật mình, không ngờ đối phương có thể tránh thoát được trường kình của chàng nhanh chóng như vậy. Cũng vừa lúc đó, 10 ngón tay chảo cứng như là sắt của Thụy Nhiễm đã bấu vào đan điền của chàng. Hay chà! Cát Nhược nhảy về sau một bộ. Xoạt một tiếng, thêm một mảnh vải trường y bị rứt ra. Trang y của Cát Nhược lúc này thật là tả tơi. Bứt một mảnh vải trang y của Cát Nhược xong, Thụy Nhiễm không dừng lại ở đó, liên tục tấn công luôn một lúc ba sát chiêu, nhất nhất thọc vào đan điền, toàn móc lục phủ ngũ tạng của Cát Nhược ra ngoài. Đánh hụt một trường kình vừa rồi, Cát Nhược rơi thoảm vào tư thế hạ phòng, nên là chỉ còn biết né tránh mà thôi. Chỉ mỗi việc né tránh các đòn thế tấn công tàn khốc của Trần Thụy Nhiễm mà chàng đã mệt bở hơi tài, thở khò khè. Cát Nhược vừa tránh vừa thầm nghĩ: nếu mà không có bộ pháp vô hình mà Tiểu Chi đã truyền thụ, thì mình khó lòng thoát khỏi đôi tay sát thủ của nữ lang điên khùng này. Cát Nhược vừa tránh mình lách qua trái. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Thì đến chỗ này, nhóm dịch lại tiếp tục thiếu mất hai trang, trang 174 và trang 175. Có lẽ đến lúc này thì mạch truyện cũng lại bị ngắt quãng, nên là mong các bạn khán thính giả thông cảm. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe đến đoạn tiếp theo của bộ truyện. Cuồng Nhân Khách nói tiếp: "Hôm nay chúng ta đã đủ số tìm để mà dùng bữa rồi." Cát Nhược nghe nói mà da ốc của mình nổi hết lên. Cuồng Nhân Khách co ngón trỏ cách không chỉ khống chế các đại huyệt của Cát Nhược rồi cắp chàng lên. Lão và Thủy Nhẫm nhanh chóng quay lại căn nhà. Cát Nhược lại một lần nữa ngạc nhiên, bởi không ngờ với vóc dáng như là con nít, thế mà lão quái lại quắp chàng đi một cách gọn như là không bỏ một tí công sức nào. Cuồng Nhân Khách nhướng mắt nói với Thụy Nhiễm: Phu nhân để ta dọn dẹp lũ quỷ này cho." Vừa nói, lão quái Cuồng Nhân Khách vừa khoát hữu thủ, vươn đến trước rồi từ từ rút lại. Hữu thủ của lão tạo ra một hấp lực mạnh tựa bà đào, rút lấy tất cả những chiếc xác quăng ra ngoài sân. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà 10 cái xác cao thủ của Thiên Sơn Phái đều bị lão quái Cuồng Nhân Khách dọn dẹp sạch sẽ. Lão và Thụy Nhiễm bước vào bên trong. Cát Nhược liếc xéo qua Thụy Nhiễm. Từ lúc mà chàng đối mặt với nàng đến bây giờ, chưa bao giờ nghe một tiếng nói nào của vị cô nương này. Lão quái Cuồng Nhân Khách đặt Cát Nhược xuống, ngắm nghía chàng. Lão quay lại Thụy Nhiễm: "Phu nhân, gã tiểu tử này trông thật là khôi ngô tuấn tú. Hay là mình ép y làm hại y để mà phục vụ ta và nàng có được hay không?" Thụy Nhẫm điểm hai luồng tinh nhãn sáng ngời chiếu vào Cát Nhược, rồi đột ngột gật đầu. Cát Nhược trợn tròn hai con mắt, nhưng mà cũng toét miệng cười. Chàng nghĩ thầm ở trong đầu. Đúng là một lũ điên khùng. So tiểu gia với ả tiện nữ La Sát kia, thì ả chỉ bằng tuổi của tiểu gia mà thôi. Vậy mà bắt Cát Nhược làm hài y cho thị, nghe chẳng lọt lỗ tai một chút nào. Thấy chàng cười, cuồng nhân khách nhèo mày gõ luôn một cái vào trán của Cát Nhược. Hài nhi, sao ngươi lại cười? Gia gia và mẫu thân xứng đôi vừa lứa, lại có võ công cái thế. Cát Nhược sực nghĩ đến tương lai sáng sủa của mình, mừng quá nên là cười mà thôi. Trần Thụy Nhẫm nghe câu nói của Cát Nhược, nhìn chàng không chớp mắt. Thấy ánh mắt của nàng chiếu vào mặt mình, cột sống của Cát Nhược gai hẳn lên. Chàng liền nheo mắt nói. Mẫu thân đẹp như là tiên nga giáng trần, đi bên cạnh mẫu thân, nhất định Cát Nhược sẽ nở mày nở mặt với thiên hạ. Trần Thụy Nhẫm không màng đến câu nói khách sáo nịnh nót của Cát Nhược, mà cong ngón trỏ phát chỉ khí. Cát Nhược mở tròn hai con mắt, vì ngỡ rằng nàng đã xa sát chiêu tử mình, nên là hét lớn. Này, đừng giết tiểu gia! Chàng vừa hét hết câu, huyệt linh đài giá buốt, và ngay sau đó, toàn bộ các huyệt đạo trên người đã được khai thông. Cát Nhược ngồi xổm hẳn lên, tuét miệng cười hề hề. Cát Nhược cứ tưởng tiểu mẫu thân ra tay sát thủ lấy mạng của Cát Nhược chứ. Chàng gãi đầu, xích lại cạnh bên cuồng nhân khách. Cát Nhược hỏi Gia Gia nghe. Tiểu tử hỏi đi. Gia Gia là kỳ quan ẩn sĩ nào mà võ công lại cao thâm như vậy? Cuồng nhân khách ngửa mặt cười sằng sặc, rồi vỗ tay vào ngực của mình. Gia Gia là quái khách cuồng si, thiên hạ đặt cho ngoại danh là cuồng nhân khách. Lần đầu tiên Cát Nhược mới nghe được ngoại danh của Gia Gia. Cuồng nhân khách sờ mặt xuống, quay ngoắt qua Cát Nhược. Lần đầu tiên tiểu tử mới nghe được đại danh của lão già. Thấy được vẻ mặt bất nhãn của cuồng nhân khách, Cát Nhược liền vuốt ve vỗ về lão. Gia Gia đừng hiểu lầm Cát Nhược. Chẳng qua là tại Hải Nhi không biết cách diễn đạt rõ ý của mình thôi. Cát Nhược đã được nghe danh Gia Gia từ lâu rồi. Khắp giang hồ, từ Nam chí Bắc, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cuồng nhân khách, thiên hạ vô địch. Nhưng mà hôm nay Cát Nhược mới được diện kiến lần đầu. Cuồng nhân khách cười khi một tiếng xoa đầu của chàng. Hải Nhi ngoan lắm. Bị cuồng nhân khách xoa đầu, Cát Nhược rất là bực bội. Nhưng mà lúc này chàng còn đang bị nội thương, biết mình khó thoát khỏi sự truy đuổi của lão quái, nên là đành ngậm bồ hòn, già là nói. Cát Nhược lúc nào cũng ngoan ngoãn với lão già già. Miệng thì nói ngon ngọt, nhưng mà lòng của Cát Nhược lại bất nhẫn rủa thầm. Lão quỷ, thế nào có ngày tiểu già cũng nhổ sạch tóc của lão. Chàng tiến lại gần bên Trần Thụy Nhẫm, nhuyễn miệng cười cầu tình. Thấy chàng xích lại gần Trần Thụy Nhẫm, cuồng nhân khách liền trợn mắt khoát tay. Tiểu tử, không được ngồi gần phu nhân của lão già. Cát Nhược nghe cuồng nhân khách quát, liền lách xa khỏi Trần Thụy Nhẫm. Chàng nghĩ thầm, lão quái này giữ khư khư à la sát, sợ ngay cả mình. Chàng nghĩ thầm, thì ra lão mắc bệnh ghen bóng ghen gió. Chàng rủa thầm, lão quái ơi, cũng có lúc tiểu già sẽ cho lão dụng tìm ra ngoài. Cát Nhược nhìn Trần Thụy Nhẫm. Tiểu mẫu thân, sao lại nghiêm như vậy? Trần Thụy Nhẫm nghiêng đầu ngắm Cát Nhược. Cát Nhược mỉm cười nói vuốt ve nàng. Tiểu mẫu thân đẹp quá, nhưng mà chỉ tiếc thiếu nụ cười. Nếu mà tiểu mẫu thân có nụ cười nữa, thì nhất định già già sẽ chết mê chết mệt thôi. Nghe chàng nói, Thụy Nhẫm mỉm cười. Cát Nhược liền vỗ tay. Úi chú ơi, tiểu mẫu thân cười đẹp thật là mê hồn. Cuồng nhân khách cũng vỗ tay phụ họa theo chàng. Tiểu tử, hay, hay. Không biết người làm cách nào mà phu nhân của lão lại nở một nụ cười như vậy. Thật là hay. Cuồng nhân khách như là một đứa bé, nhảy sổ vào Trần Thụy Nhẫm. Phu nhân cười lại một lần nữa cho ta coi. Vẻ mặt của Thụy Nhẫm nghiêm lại. Cuồng nhân khách xa sầm mặt xuống, quay lại Cát Nhược. Tiểu tử, phu nhân của lão già lại chẳng thèm cười nữa rồi. Cát Nhược nheo mắt với lão. Gia Gia đừng lo. Cát Nhược sẽ dùng trò tiêu khiển để mà khiến cho mẫu thân phải cười cho Gia Gia chiêm ngưỡng. Cuồng nhân khách hí hửng. Tiểu tử, ngươi dùng trò cho tiểu mẫu thân cười đi. lão già sẽ ban thưởng cho tiểu tử một quả tim của bọn Thiên Sơn phái mà dùng bữa. Cát Nhược lắc đầu xoa bụng. Bụng của Cát Nhược còn no lắm, không thể nào tọng quả tim nó vào được đâu. Gia Gia và tiểu mẫu thân cứ tự nhiên ăn. Chàng khoát tay, ra hiệu cho cuồng nhân khách dí đầu vào miệng của mình. Cát Nhược thỏa thẻ nói. Nếu mà Gia Gia chịu đựng được một chút, nhất định là tiểu mẫu thân dễ cười. Mà cười tươi như là hoa nở nữa kìa. Ồ, lão già sẵn sàng. Tiểu tử cứ dụng cách khiến cho tiểu mẫu thân vui vẻ đi. Thế thì được rồi. Gia Gia đợi một chút nha. Chàng nói xong đứng thẳng lên, cởi luôn thắt dây lưng của mình. Cát Nhược cột Gia Gia lại nha. Tiểu tử dùng cách gì mà lại cột lão già vào chứ? Thiên cơ bất khả lộ. Nếu mà Gia Gia không để cho Cát Nhược cột, thì đành chịu thua vậy. Cát Nhược cột Gia Gia xong, sẽ tự cột mình. Cuồng nhân khách nghi ngờ nhìn chàng. Thôi, để lão già cột tiểu tử trước vậy. Cát Nhược gật đầu. Cũng được. Chàng đưa tay cho cuồng nhân khách. Lão liền cột cứng hai cánh tay của Cát Nhược. Cát Nhược quay lại Trần Thùy Nhẫm. Tiểu mẫu thân cột dùm Gia Gia cho Cát Nhược được không? Thùy Nhẫm gật đầu. Nàng băng ra ngoài, rồi nhanh chóng quay vào. Trên tay có 3-4 sợi dây thắt lưng. Cuồng nhân khách đứng thẳng lưng để mặc cho Thụy Nhẫm cột cứng mình lại. Chờ cho Thụy Nhẫm cột xong, Cát Nhược liền hỏi. Gia Gia đã bị cột cứng chưa? Cuồng nhân khách gật đầu. Lão Gia chẳng còn nhúc nhích gì được nữa này. Tốt lắm. Cát Nhược vừa nói, vừa dùng thuật tụ hoàn cốt thu nhỏ người lại và biến các khớp xương mềm nhũn ra. Rút tay ra khỏi dây chói và nhanh như cắt, trổ luôn thuật vô hình. Đồng thời cách không điểm chỉ vào 3 đại huyệt trên người của Trần Thùy Nhẫm. Bị chàng tấn công bất ngờ, Trần Thùy Nhẫm không kịp đề phòng, liền té ngửa ra đất, nằm bất động. Nàng ló mắt nhìn Cát Nhược trừng trừng. Cuồng nhân khách giật nảy mình, nhảy đỏng lên. Tiểu tử, ngươi lừa gạt lão già. Cát Nhược cười hì hì. Chỉ có cách đó mới khống chế được hai người mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám hốt lão với lão già. Cát Nhược nạt luôn cuồng nhân khách. Lão già cái con khỉ mốc. Nếu mà lão còn bô bô xưng là lão già của Cát Nhược, thì ta quyết nhổ hết mấy cọng tóc trên đầu của lão đó. Cát Nhược dựng Thụy Nhẫm ngồi dựa vào vách nhà. Cuồng nhân khách thấy chàng chạm tay vào người của Thụy Nhẫm đã hét toáng lên. Tiểu tử, ngươi không được đụng vào người phu nhân ta. Lão đã bị trói không cử động được mà còn khư khư giữ người đẹp làm gì. Cát Nhược có biết đâu được. Câu nói vừa rồi của mình khiến cho Thụy Nhẫm nhớ lại cảnh ô nhục nhất tại Nhất Dạ Đế Vương cung và trái tim chợt đau thốn trong lồng ngực. Lệ liền trào ra hai bên khóe mắt, nàng thổn thức khóc. Cát Nhược không ngờ Thụy Nhẫm lại có thể khóc bởi lời nói vừa rồi của mình. Một nữ ma đầu giết người không gớm tay, thế mà lại rơi lệ bởi một câu nói buông quơ của Cát Nhược khiến cho chàng xúc động, đính chính lại. Này, tiểu gia nói như thế. Chứ tuyệt nhiên không làm trò gì với ngươi đâu mà khóc. Chàng đứng trước mặt của Trần Thụy Nhẫm. Này ma nữ, bộ tiểu gia xấu xí hơn lão quái khách cuồng si kia, nên là ngươi chê tiểu gia phải không? Trần Thụy Nhẫm cúi nhìn mũi hải của mình. Cát Nhược quay lại nhìn cuồng nhân khách. Cuồng si lão quỷ, nghe tiểu gia hỏi này rồi trả lời. Nếu mà lão bướng bỉnh, nhất định tiểu gia sẽ cướp mất phu nhân của lão đó. Cuồng nhân khách hối hả nói luôn. Được, ta hứa trả lời hết những gì điều tiểu tử hỏi. Cát Nhược trợn mắt, ngồi xổm xuống bên cạnh Thụy Nhẫm. Lão quỷ mà còn gọi ta là tiểu tử, thì nhất định ta sẽ ôm phu nhân của lão đấy. Ngươi đừng làm như vậy, chắc là chết lão phủ quá. Cát Nhược cười hì hì. Được rồi, kể từ bây giờ, lão phải nhất gọi ta là phụ thân, có nghe không, và xưng là hài nhi. Cuồng nhân khách đỏ ửng mặt lắp bắp. Lão phù. Cát Nhược gằn giọng và dang rộng hai cánh tay như là tính ôm Trần Thụy Nhẫm. Này, lão muốn ta làm bậy à? Cuồng nhân khách bật khóc hù hù rồi van nài. Phụ thân, đừng làm vậy, phụ thân. Cát Nhược gật đầu. Tốt lắm, hài nhi rất là ngoan ngoãn. Chàng đứng lên, bước đến bên cạnh cuồng nhân khách, dùng tay xoa đầu của lão quái. Hải Nhi rất là ngoan đấy. Cuồng Nhân Khách chỉ biết cách sụp mặt xuống, chấp nhận cái xoa đầu của Cát Nhược. Tất nhiên là trong bụng của lão lúc này, nếu mà thoát khỏi sợi dây đang trói cứng mình, thì sẽ banh thây mổ bụng Cát Nhược mà thôi. Cát Nhược nâng cầm của lão quái lên nói, phụ thân biết bây giờ là Hải Nhi rất là căm thù ta, nhưng mà giữ ý nghĩ đó không tốt cho Hải Nhi đâu. Hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của phụ thân, Hải Nhi sẽ giữ được hồn thể của mình. Cuồng Khách Nhân bặm môi. Cát Nhược hỏi, tại sao Hải Nhi và... À mà hôn thê của Hải Nhi tên là gì? Cuồng Nhân Khách trả lời lý nhí. Hôn thê của lão Hải Nhi, ngoại danh là Loạn Thần Si Nữ Trần Thụy Nhẫm. Tên hay lắm. Chắc là ngoại danh đó do chính Thụy Nhẫm tự phong cho mình. Cuồng Nhân Khách gật đầu. Cát Nhược hỏi tiếp. Sao Hải Nhi với Thụy Nhẫm lại căm thù Thiên Sơn Phái đến độ moi gan móc tim các cao thủ Thiên Sơn? Cuồng Nhân Khách lém lét liếc về phía Thụy Nhẫm. Cát Nhược gằn giọng. Hải Nhi, ngươi dám không trả lời lão già già? Chàng vừa gằn giọng, vừa toan quay lưng bước lại bên gần Thụy Nhẫm. Cuồng Nhân Khách thèo thào vừa khóc vừa nói. Phụ thân đừng làm như vậy, Hải Nhi nói. Hải Nhi ngoan. Nào nói đi, bằng không già già sẽ đổi ý đó. Cuồng Nhân Khách trực nói, thì Thụy Nhẫm quát lớn. Nếu mà ngươi nói bí mật của ta, ta sẽ đoạn mạch chết ngay lập tức. Cát Nhược sững sờ, lần đầu tiên Thụy Nhẫm thốt ra tiếng, nhưng mà lại là những lời nói như là mũi kiếm, chọc thẳng vào lỗ nhĩ của chàng. Cát Nhược sa sầm mặt xuống, quay ngoắt lại nhìn nàng. Được rồi, Cuồng Nhân Khách sẽ không nói. Nhưng mà tiểu gia bắt Nhẫm cô nương nói. Nói huỵch tuẹt ra hết đi. Cuồng Nhân Khách van nài chàng. Phụ thân đừng làm cho Thụy Nhẫm đau khổ. Hải Nhi yên tâm đi. Nếu mà người ngoan ngoãn thì phụ thân không hành hạ hôn thê của người đâu. Chàng vừa dứt lời, tiến thẳng lại bên Thụy Nhẫm, nhỏ nhẹ hỏi nàng. Cô nương không cho Cuồng Nhân Khách nói. Vậy thì cô nương muốn trình bày với tiểu gia chứ gì? Ta không có gì để nói hết. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Tiểu gia đâu phải là kẻ khát máu như là loại thần si nữ Trần Thụy Nhẫm. Cát Nhược bất ngờ quay phát ra cửa. Lũ chuột nào đó, sao chưa chịu xuất đầu lộ diện đi? 10 người với thuật khinh công vô cùng cao tuyệt phi thân vào trong nhà. Họ đang dàn thành hình cánh cung đối mặt với Cát Nhược. Dẫn đầu 10 cao thủ Thiên Sơn Phái là Thi San Hào. Một người chỉ tay vào mặt của Trần Thụy Nhẫm. Trưởng môn, chính thị là hung thủ giết các huynh đệ của Thiên Sơn Phái. Thi Sơn Hào nhìn chừng chừng vào mặt của Trần Thụy Nhẫm. Dầm nữ, chính là người. Đại trưởng môn hôm nay sẽ phanh thây người để mà tế các sư huynh đệ của Thiên Sơn Phái. Đối mặt với Thi San Hào, sắc mặt của Trần Thụy Nhẫm biến đổi liên tục, cuối cùng phủ bằng một màn xanh tai tái. Thi San Hào nghiến răng ken két. Dâm nữ, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay của trưởng môn hôm nay. Nhìn thái độ của họ thì ngỡ rằng y sắp ăn tươi nuốt sống Thụy Nhẫm. Cát Nhược tràn bộ đứng trước mặt của Thi San Hào, chàng khoắt tay như là đuổi ruồi. Này, các hạ muốn giết vị cô nương này, cũng phải nể mặt của tiểu gia một chút chứ. Thi San Hào trừng trừng nhìn Cát Nhược. Đây là việc nội bộ của Thiên Sơn Phái, ngươi hãy tránh ra. Cát Nhược chào mày. Ngươi có biết ta là ai không? Chẳng lẽ ngươi đã nghe được cái ngoại danh huyết chủ ma tôn chứ? Thi San Hào thối lui một bộ, miệng lại nhải. Huyết chủ ma tôn. Dạ điệp cung nữ, bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ và vô thần trưởng giáo không nói với ngươi à? Chàng khoát tay. Nên là tránh mặt tiểu gia đi. Nếu mà các ngươi cứ oang oang cái miệng, quay chừng tiểu gia giải huyệt đạo cho Thụy Nhẫm và cởi trói luôn cho lão quái Cuồng Nhân Khách kia, thì các người sẽ biến thành những quả tim nằm ở trên trang thờ kia. Nghe Cát Nhược nhắc đến Bách Cuồng Nhân Khách, Thi San Hào quay ngoắt lại nhìn lão quái. Cuồng Nhân Khách sa sầm mặt xuống, nói với Cát Nhược. Phụ thân, thằng nhãi con này nhìn Hải Nhi bằng cặp mắt sòng sọc. Nó muốn hại Hải Nhi và phụ thân. Cát Nhược lắc đầu. Hải Nhi đừng lo. Có mặt ta ở đây thì không ai dám đụng đến Hải Nhi và phu nhân của Hải Nhi đâu. Cát Nhược cười hề hề, quay lại đối mặt với Thi San Hào. Các hạ là trưởng môn của Thiên Sơn Phái, chấp trưởng thế cho Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Cớ sao các hạ thấy sư phụ mình bị giam trong ngục thất tại ngôi cổ mộ của Vô Thần Giáo mà vẫn không ra tay giải cứu, còn hành hạ người nữa? Các hạ làm như vậy, có gì là môn quy của giáo phái? Thi San Hào thở ra, liếc qua Trần Thụy Nhẫm. Tại hạ nói ra, sợ người đời chê cười Thiên Sơn Phái. Y nhìn Thụy Nhẫm. Chính dâm nữ kia đã dẫn dụ Hoàng Sư Phụ thông dâm với ả ở Nhất Dạ Đế Vương Cung. Chính mắt đại hạ thấy, trưởng giáo Vô Thần Quang Minh Chính Đại bắt hoàng tặc giam xuống ngục lao cổ mộ và tại hạ tạm thời chấp trưởng Thiên Sơn Phái. Cát Nhượng nghe San Hào mà lắc đầu ngoại ngoại. Và ngươi còn đầu phục cả trưởng giáo Vô Thần, chờ đến đại hội Long Hòa thì nhập luôn Thiên Sơn Phái vào Vô Thần Giáo có phải không? Đó là ý của San Hào này. Ý của người hay là ý của Vô Thần trưởng giáo? San Hào cúi mặt nhìn xuống đất. Cát Nhược nói tiếp. Các người có mắt như mù, tiểu gia thật là thất vọng vô cùng. Thật ra Vô Thần trưởng giáo đâu có ý tốt như là người nói đâu. Khôn ngoan thì chống to hai con người lên mà nhìn cho rõ. Tiểu gia cho các người biết, có thể cái người làm nhục Thụy Nhẫm tại Nhất Dạ Đế Vương Cung không phải là Hoàng trưởng lão, mà rủi chính là bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ cải trang bằng thuật dị dung thì sao? Cát Nhược gõ tay vào trán của mình. Trên dòng hồ, ngươi thử điểm lại xem, ai là người có thuật dị dung cao minh nhất? San Hào ngờ ngợ nhìn Cát Nhược. Các hạ nói như vậy, ám chỉ ta đã bị lừa gạt phải không? Ồ, tại sao lại không chứ? Tiểu gia xem chừng, ngươi và vị cô nương này đã bị trưởng giáo Vô Thần qua mặt rồi. Trong khi hai người khư khư, kẻ thì đòi tận diệt Thiên Sơn Phái, người thì muốn giải tán đầu nhập vào ma giáo. Còn trong khi đó, Thiên Sơn Nhất Lão thì bị cầm tù dưới mộ huyệt. Thiên Sơn của các người đúng là tới ngày suy toàn, tiểu gia đau xót vô cùng. Cát Nhược vừa mới dứt câu, năm cao thủ của Thiên Sơn Phái rú lên một tiếng, ngã lăn ra đất, dãy giụa vài cái rồi đứt hơi. Da thịt của họ xanh tái, xám ngắt, trông thật là kinh khủng. Cát Nhược, ngươi nói hay lắm. Trên đời này, kẻ thông minh và ma mạnh nhất chính là ngươi. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình từ ngoài cửa bước vào. Vẫn bộ trang y trắng muốt, đầu đội khăn hồng, che mái tóc bạc, khuôn mặt hốc hác. Nhưng mà cặp mắt thì vẫn sáng ngời, toát ra sát khí hừng hực. Vừa thấy Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, cuồng nhân khách đã nhảy dựng lên. Phụ thân mau cởi trói cho hài nhi mau, cởi trói nhanh lên. Thấy Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình trong bộ dạng già chẳng ra già, trẻ chẳng ra trẻ, ngoài trừ ánh mắt hồng học, sáng ngời sát khí, tim của Cát Nhược cũng đập loạn. Chàng rơi vào thế thật là lưỡng nan, giải huyệt cho Trần Thụy Nhẫm cởi trói cho cuồng nhân khách, chưa chắc họ đã theo với mình. Còn không giải huyệt và cởi trói cho hai người đó, thì một mình chàng rõ ràng không thể nào gọi là cân bằng lực lượng với Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình và Thi San Hào. Bởi vì lúc này, Cát Nhược vốn đã bị nội thương. Mặc dù là như vậy, Cát Nhược vẫn mỉm cười, chẳng tỏ ra một chút lo toan gì. Chàng nhìn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Lâm cô nương xuất hiện thật là đúng lúc đấy. Tiểu gia đã muốn lý giải cho vị huynh đệ này và cô nương đây biết được phải trái với nhau. Lâm Ý Tình buông một câu thật là nhạt nhẽo. Người lý giải rất là đúng. Lâm Ý Tình quay lại Thi San Hào. Ở Nhất Dạ Đế Vương Cung, trong lúc Thi San Hào chạy theo cái bóng nữ sắc, thì sư muội của y là Trận Thụy Nhẫm lại bị bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ chiếu cố trong bộ lốt của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Cát Nhược vỗ tay một cái. Hay, Lâm cô nương nói rất là thẳng thắn. Tiểu gia bội phục, tiểu gia rất là bội phục. Bổn cô nương đã nói xong, giờ thì tới lúc bổn cô nương đòi nợ. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhìn chừng chừng vào Cát Nhược. Chàng mỉm cười khoát tay nói với nàng. Lâm cô nương sao lại hấp tấp như vậy? Vừa gặp mặt đã đòi thượng càng chân hạ càng tay rồi. Làm sao nên tình phu phụ chứ? Cát Nhược vừa nói, vừa đồn ngột lắc vai, chỗ bộ pháp vô hình kỳ tuyệt, băng lại bên Thụy Nhẫm. Nhanh như cắt, chàng cách không phóng chỉ giải huyệt đạo cho nàng. Vừa giải khai huyệt đạo cho Thụy Nhẫm, Cát Nhược vừa rút ngọn huyết lâu thiết trượng tàn sát lệnh đưa thẳng tới trước. Chàng gằn giọng nói, các ngươi nên nhớ, trong tay của bổn thiếu gia là ngọn tàn sát lệnh của bách diện nhân Tần Khải Siêu, có thể sánh ngang với vô thần trưởng giáo. Ai muốn sống thì đừng vọng động, ai không muốn sống thì cứ động tay động chân. Chiếc huyết lâu lấp lánh ánh sáng tử quang xanh biếc từ hai bên hốc mắt, cuốn lấy nhãn lực của tất cả mọi người mà tạo ra một sự khủng bố lạnh lùng. Ai cũng cảm nhận được cột sống của mình lạnh, khó chịu vô cùng. Tiểu gia không còn gì ở đây nữa, các ngươi cứ lại giải quyết với nhau. Cát Nhược kiếu tử vì không muốn mở thêm một trận đại khai sát giới. Chàng nâng huyết lâu thiết trượng ngang ngược, từ từ dạo bước ra ngoài. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhìn Cát Nhược không chớp mắt. Quả thật là trong tâm của nàng chỉ muốn đập vào gáy của Cát Nhược, nhưng mà vẫn chỉ còn nghi ngại ngọn tàn sát lệnh hôm nào đã giấy động giang hồ. Và bản thân của Lâm Ý Tình cũng đã biết được công lực của Cát Nhược bây giờ khác xa lúc trước rồi. Cát Nhược ra đến cửa, Cuồng Nhân Khách nói lớn, phụ thân bỏ hài nhi à? Cát Nhược quay mặt lại, cái thân của tiểu gia cũng muốn chết đến nơi rồi. Cát Nhược nói như vậy bởi huyết lưu trong kinh mạch của chàng rất là nhộn nhạo, và sau hai lần phát tác chỉ công điểm chỉ huyệt và giải huyệt cho Thụy Nhẫm, đan điền cứ sôi lên ung ục. Từ lúc Thi Sa Nào xuất hiện cho đến lúc Dạ Điệp cung nữ hầm hè, Cát Nhược phải nén lắm mới không ói máu ra để mà đối phương biết chàng đang bị nội thương. Sự chịu đựng của chàng cũng đến giới hạn sau cùng. Vừa gặp khí lạnh bên ngoài, sắc diện của chàng đã biến đổi tái mét. Cát Nhược hò sặc một tiếng. Theo tiếng hò đó, một vòi máu phun ra từ cửa miệng. Thế là tình thế hoàn toàn đổi ngược lại. Dạ Điệp cung nữ lắc mình băng đến, vung cầm nã thủ chộp vào ngực của Cát Nhược. Vừa ra chiều tấn công, Dạ Điệp vừa nói, ngươi đã bị nội thương. Cát Nhược lúng túng, bây giờ chàng không đủ nội khí để mà phát huy những đạo tử quang tản sát lệnh. Quýnh quá dụng huyết lâu thiết trượng, đập luôn vào cầm nã thủ pháp của Lâm Ý Tình. Lâm Ý Tình cười khỏi một tiếng, năm ngón tay cầm nã thủ đã bắt gọn ngọn huyết lâu thiết trượng, toàn tước nó khỏi bàn tay run rẩy của Cát Nhược. Cát Nhược rối quái hét lớn lên, tàn sát lệnh! Dạ Điệp cung nữ vừa mới nắm ngọn huyết lâu thiết trượng, nghe tiếng quát của chàng liền giật mình. Ngỡ là đã rơi vào mưu kế của Cát Nhược, cho nên liền rụt tay lại, thối lui về phía sau. Lâm Ý Tình lạnh cả cột sống, nhưng mà chẳng hề thấy tử quang xuất hiện. Cát Nhược gằn giọng, tiểu gia tạm thời né tình ngươi quá lòng, nên là tha cho một lần đó. Chàng nói mà tim trong lồng ngực cứ nhảy rộn lên, Cát Nhược nghĩ thầm. Nếu mà lúc này Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thu hồi chiêu thức, nhảy vào sau bởi vì cái tính đa nghi của mình, thì à đã tước mất huyết lâu thiết trượng rồi. Thậm chí cũng khó mà bảo toàn sinh mạng. Nghĩ đến đây Cát Nhược nghiến răng, cố gắng trổ luôn thuật khinh công vô hình, trực thoát chạy. Nhưng mà ý nghĩ của chàng không thể nào qua được sự nhạy cảm của Lâm Ý Tình. Vừa thối về sau hai bộ, Lâm Ý Tình biết ngay một lần nữa lại bị Cát Nhược qua mặt. Nên là vừa thoáng thấy chân của Cát Nhược nhích động, liền phóng luôn một lúc đôi giải lụa trắng, quấn chặt lấy hai chân của chàng, kéo gịt một cái. Sự phản công của Dạ Điệp cung nữ nhanh đến độ, Cát Nhược không thể nào kịp trổ bộ pháp vô hình. Thân người của chàng vừa nhấp lên, đã ngã sập xuống. Dạ Điệp cung nữ nói, lần này coi tiểu tử ngươi trốn thoát được khỏi tay của bổn nương hay không? Một chiếc bóng trắng lướt ngang qua, hai dải lụa trắng đã bị đứt ngọt. Trần Thụy Nhẫm áp thẳng luôn vào Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình với đôi dao tay cứng như là thép. Xoạt một tiếng. Trong lúc bất ngờ, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình bị mũi dao tay của Trần Thụy Nhẫm chém rách y chang một đường dài. Lâm Ý Tình dù muốn hay là không cũng phải nhảy thối về sau hai bộ. Vô hình trùng, nàng áp người vào Cuồng Nhân Khách. Cái mũi của Cuồng Nhân Khách lại điểm trúng huyệt hội âm, khiến cho nguyên khí của Lâm Ý Tình tản mát nhanh chóng. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình ngã ngửa đè lên Cuồng Nhân Khách. Cuồng Nhân Khách đạp chân la oai oái. Lâm muội, sao lại đè sư huynh? Ngươi điểm huyệt ta còn nói gì nữa? Giải khai huyệt đạo ngay lập tức. Trong khi đó, Trần Thụy Nhẫm đã đứng đối mặt với Thi San Hào. Nàng nghiêm giọng nói, người vô tình, nhưng mà tình không quên người. Nói dứt câu, Thụy Nhẫm quay lại cắp luôn Cát Nhược băng mình đi. Thoáng chốc hai người đã nhập vào màn tuyết trắng bên ngoài. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Đỉnh đầu của Cát Nhược toát lên một làn khói trắng, Thụy Nhẫm mới rút song thủ về. Cát Nhược hỏi nàng, sao cô nương lại tốn hao nguyên khí cứu tại hạ? Thụy Nhẫm nhìn chàng, ta cũng không biết được nữa, có lẽ ta chỉ ngờ ngợ ngươi là một người khác. Công tử vận công tiêu tức, khoảng hai khắc nữa sẽ khỏe lại thôi. Đa tạ cô nương đã có lòng với tại hạ. Cát Nhược đứng lên, vươn vai một cái. Chàng thử phận khí công, cảm thấy mình đã bình phục được 7 đến 8 thành nguyên khí. Quay lại Trần Thụy Nhẫm, Cát Nhược mỉm cười. Tiểu gia nghĩ cũng tức cười, ta đi đến đâu là nơi đó xảy ra chuyện. Nhờ có công tử mà Thụy Nhẫm mới nhận ra lỗi lầm của mình. Trước đây ta nghĩ... Nàng bò lừng ngang câu nói, bông quơ nhìn những bông tuyết tụ thành trên bãi cỏ. Cát Nhược an ủi nàng. Cô nương cũng đừng quá bi lụy. Trời có lúc sáng lúc tối, lúc nắng lúc mưa, huống chi là con người. Thiên Sơn Phái gặp phải đại nạn, rồi cũng có lúc phục hồi lại uy danh trên giang hồ. Không biết sư phụ bây giờ đang ở đâu? Tại hạ nghĩ cô nương hãy nhanh chóng quay trở lại Thiên Sơn. Nhất định giờ này Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đã quay trở về Thiên Sơn rồi. Chắc là người đang đau khổ lắm. Giờ có cô nương thì hay biết chừng nào. Thụy Nhẫm đa tạ sự chỉ giáo của công tử. Nhưng mà sợ đến Thiên Sơn, các chư huynh đệ... Trắng đen đã rõ rồi, tất cả đều do... Cát Nhược không muốn nhắc đến vô thần trưởng giáo. Bởi vì dù sao, trưởng giáo vô thần chẳng ai khác, chính là nghĩa phụ Vô Cát Vũ. Chàng ôm quyền quay lại Thụy Nhẫm. Tại hạ chúc cô nương sớm gặp lại sư phụ, Thiên Sơn sẽ phát dương quang đại. Công tử hãy bảo trọng. Hai người chưa kịp chia tay, thì văng vẳng trong bìa rừng có tiếng nữ nhân kêu thét. Buông ta ra! Hãy buông ta ra! Tiếng la hoảng của người đó chứng tỏ đang bị cưỡng nhục. Nghe những tiếng la thất thanh đó, vẻ mặt của Trần Thụy Nhẫm xanh tái, tưởng chừng như là một cái xác chết vừa hồi sinh, chưa lấy lại sắc diện của người sống nơi trần thế. Nàng nhanh như là một con cắt, băng mình lướt đi. Cát Nhược cũng hối hả trổ khinh thân thuật, bám sát theo gót chân của Thụy Nhẫm. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã dừng bước trước bậc tam cấp, dẫn lên một đại sảnh một ngôi cổ miếu hoàng phế. Ngay trên bậc tam cấp là trang phục của bậc đại gia phú tộc. Cánh cửa bung ra, từ bên trong thấy một lõa thể của một thôn nữ bắn ra ngoài. Nhìn thân thể lõa lỗ của xác chết thôn nữ đó, vẻ mặt của Trần Thụy Nhẫm thay đổi liên tục. Từ đó hóa thành xanh, cuối cùng phảng phất những nét tai tái, trông như là xác chết và cặp mắt trở nên ngây dại vô cùng. Cát Nhược liếc trộm nhìn nàng, giật thót ruột bởi vì sự biến đổi dị dạng này, y như là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Từ trong cổ miếu, ba gã cái bàng quần áo còn xốc xếch bước ra. Phía sau ba gã là Giang Tô Đại Phú Công Tử, Trầm Lãi. Y chẳng còn manh vẻ nào trên người, ngoài một cái khố trắng chảy chẹ xuống. Cát Nhược vừa thấy những tên đó, buộc miệng nói luôn. Các ngươi tới số rồi. Bên tai của chàng nghe tiếng thở dài của Trần Thụy Nhẫm. Trầm Lãi vừa thấy Cát Nhược đã trừng cháo nói. Ồ, tiểu tử dẫn A Hoàn đến đây để mà dâng nạp cho đại gia đấy à? Trầm Lãi vừa nói vừa ngửa mặt lên cười. Hắn cười kéo theo ba gã cái bàng kia cũng phát ra những tràng cười dâm đãng, nghe chói cả hai màng nhĩ. Trầm Lãi và ba gã cái bàng kia đâu biết đang đối mặt với tử thần khủng bố. Tiếng cười của chúng cùng với hiện trạng trước mắt đang bắt Thụy Nhẫm hồi tưởng lại cái ngày bị cưỡng nhục ở Nhất Dạ Đế Vương cung. Ý thức cuồng si, phẫn nộ trong tâm định của nàng ví như là ngọn hỏa diệm sơn đang chuyển mình để mà nổi trận lôi đình. Nàng rú lên một tiếng dài như là loài thú hoang điên dại, đồng thời trổ luôn thuật khinh công huyền diệu, so với bộ pháp vô hình kỳ tuyệt của chàng cũng chẳng thua kém gì. Thân ảnh của Thụy Nhẫm như là một màn xương trắng, phảng phất lao thẳng vào ba gã cái bàng. Ầm, ầm, Ầm. Những tiếng rú thảm thê thoát ra từ miệng của ba gã cái bàng đó. Đôi ngọc thủ của Thụy Nhẫm nhuộm đỏ máu bởi vì đã thọc xuyên qua đan điền của những tên ngạo mạn không biết trời cao đất rộng. Cái chết thảm khốc của chúng cũng xứng với tội ác mà chúng đã gây ra trên cõi trần thế này. Thụy Nhẫm dùng luôn chảo công kéo luôn toàn bộ lục phủ ngũ tạng của những gã cái bàng đó ra ngoài. Rồi như là chưa thỏa mãn với sự trừng phạt đó, nàng vươn chảo công bổ luôn vào lồng ngực trái của chúng. Ba quả tim đỏ ối nằm gọn trong tay của nàng. Cát Nhược thấy Thụy Nhẫm hành xử mà lạnh cả cột sống, da ốc nổi đầy người. Cách giết người của nàng quả là trên đời này không có nghề thứ hai. Trong lúc mà Cát Nhược suy nghĩ thì những quả tim kia đã bị bóp thành ba miếng thịt nhão nhoẹt. Thấy đồng bọn chết thảm thương, Trầm Lãi không còn hồn vía nữa. Tay chân của y cứ run lầy bầy, mặt cắt không còn giọt máu. Y thối lui liên tục đến khi mà áp lưng vào vách miếu. Thủy Nhẫm từ từ quay lại, nhìn thẳng vào hai mắt của Giang Tô đại phú công tử Trầm Lãi. Ánh mắt của nàng như là loài thú hung tợn, chiếu thẳng vào vùng đan điền của Trầm Lãi. Chạm vào ánh mắt hừng hừng của Thụy Nhẫm, Trầm Lãi mới nhận ra mình đang đối mặt với hung thần. Hai chân của Trầm Lãi đột ngột khuỵu hẳn xuống. Sức trong người của y đã bị hai luồng tinh nhãn ma quang của Thụy Nhẫm hút cạn kiệt. Trầm Lãi sụp lạy Thụy Nhẫm như là tế sao. Đại cô nương hãy tha mạng cho ta, xin hãy tha mạng cho ta. Mặc cho gã lạy, Thụy Nhẫm như là một kẻ mộng du, mơ hồ từ từ thả bước đến bên gã. Mỗi bước chân của nàng như là một quả búa ngàn cân nện thẳng vào đỉnh đầu của vị công tử kim tài tổng quản vô thần giáo. Cô nương tha cho Trầm Lãi đi mà. Hãy tha cho ta lần đầu tiên. Ta hứa không bao giờ phạm tội này nữa. Trầm Lãi vừa van xin vừa lạy. Thụy Nhẫm đã bước đến bên cạnh gã. Trầm Lãi bật khóc như là một đứa bé lên hai lên ba. Tiếng khóc của gã nghe thảm thương làm sao. Nước mắt cộng với mồ hôi đã rơi xuống sàn đá. Và trước cái chết khủng bố của vị công tử kiêu ngạo kia, đã đập đầu bùm bụp xuống đất, miệng thì cứ lải nhải. Đại cô nương xin tha mạng cho con. Trước mặt Cát Nhược, Trầm Lãi là một nỗi sợ hãi kinh hoàng, bằng xương bằng thịt. Cát Nhược thấy Trầm Lãi khốn đốn đến độ xón cả da quần, cũng không đành lòng đứng yên chứng nhận cái chết của gã. Chàng thở dài một tiếng, dụng luôn vô hình bộ pháp băng lên. Thụy Nhẫm như là không nghe thấy những lời van xin cầu khẩn được sống của họ Trầm. Chảo công sám hắt của nàng từ từ giơ lên, trực bổ vào ngực của công tử Trầm Lãi. Cát Nhược nhanh như là cắt, trổ cầm nã thủ thộp vào mệnh môn của nàng. Chàng vừa thộp vừa nói, Thụy Nhẫm cô nương, xin dừng tay lại. Mệnh môn của Thụy Nhẫm nằm gọn trong tay của Cát Nhược. Trầm Lãi cũng rú lên một tiếng thảm thiết vô cùng. Cát Nhược giật thóp người nhìn lại, thấy Trầm Lãi đã bật ngửa người ra sau, đầu va vào vách miếu bể nát, lồng ngực thì bét nhầy. Tà thủ của Thụy Nhẫm còn thọc vào trong chưa kịp rút ra ngoài. Cát Nhược nhăn mặt, thoát về sau hai bộ. Cô nương không thể nào tha mạng cho gã công tử Trầm Lãi được à? Thụy Nhẫm nghe tiếng Cát Nhược liền quay mặt ra, nhìn chàng bằng ánh mắt ngây ngô điên dại. Chàng nghe những âm thanh gì gì lạ lùng phát ra tiếng gió. Thật ra đó chính là lối vận công mà Thụy Nhẫm đã hàm thụ võ công của Cuồng Nhân Khách. Vừa rồi vì quá phẫn nộ, Thụy Nhẫm dụng võ công của Cuồng Nhân Khách hành xử những tên đại đạo hái hòa, và cũng chính lối vận công công pháp đó mà thần trí của nàng ngây dại như là lúc này. Bây giờ Thụy Nhẫm đâu còn nhận ra được Cát Nhược, chỉ khi nào giải tỏa được nguyên khí đang du hành trong nội đan, thần trí mới phục hồi trở lại. Thụy Nhẫm rú lên lanh lảnh, lao thẳng vào Cát Nhược. Cát Nhược không thể nào ngờ được Thụy Nhẫm lại đột ngột thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới đây nàng còn vận khí chuyển hóa chữa thương phục hồi công lực cho chàng, thế mà chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, sau khi hành xử mấy đại đạo hái hòa, lại quay ra đánh mình. Cát Nhược đâu thể nào thẳng tay đối đầu với Thụy Nhẫm, nên là nhất chàng chỉ dò bộ pháp vô hình kỳ tuyệt để mà tránh né. Cát Nhược càng tránh né bao nhiêu, khí lưu cuồng nộ trong kinh mạch của Thụy Nhẫm càng bứt phá dữ dội. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cát Nhược đã phải tránh 20 chiêu thức, chiêu nào cũng tàn độc, đều muốn thọc vào đan điền của chàng. Càng ra chiêu tấn công Cát Nhược, Thụy Nhẫm càng hung tợn như là loại thú dại, chỉ biết nghiền nát con mồi, bất kể con mồi đó là ai. Cát Nhược tránh thêm được 20 chiêu công kế tiếp của Trần Thụy Nhẫm. Chàng vừa nhảy tránh vừa la hét. Dừng tay lại đi, Thụy Nhẫm cô nương mau dừng tay lại đi. Cô nương không nhận ra tại hạ sao? Bộ Thụy Nhẫm cô nương khủng điên tới mức này rồi hay sao? Xoạt một tiếng, ống tay áo trang y của Cát Nhược bị chảo công của Thụy Nhẫm chộp trúng. Ống tay áo bị chàng gịt đứt, trông chàng thật là tơi tả, tệ hơn một tên khất cái hạ lưu trong cái bang. Thụy Nhẫm rú lên một tiếng, thân ảnh băng vụt lên không trung, rồi từ bên trên trúc hẳn xuống. Hai tay của nàng vươn về phía trước như là đôi móng vuốt đại bàng. Từ 10 đầu ngón tay, những đạo khí chỉ bắn ra gian rát, nghe ngỡ như là tiếng lụa xé hay là tiếng kiếm khí sát tử rít trong không khí. 10 đạo chỉ khí chia làm 3 đường, thượng trung và hạ vỗ thẳng vào người của Cát Nhược. Cát Nhược không thể nào ngờ được Thụy Nhẫm lại có thể sử dụng sát chiêu bức tử mình. Chàng hét lên một tiếng thật là lớn, xoay nửa vòng, vận chuyển vạn tượng thần công, che chắn toàn thân, đồng thời đạp chân bắn xoẹt về phía sau. Mặc dù Cát Nhược phản xạ nhanh như vậy, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn giữ ý niệm không dụng đến chân nguyên để mà đối chưởng với Thụy Nhẫm. Nên là dù vô hình bộ pháp có cao siêu đến mấy, chàng cũng bị trúng một đạo chỉ khí của Thụy Nhẫm. Chát một tiếng. Cát Nhược mặc dù có vạn tượng thần công phối hợp với thần lực giao long sắp hóa rồng, vẫn lảo đảo té khuỵu xuống mặt đất, ngực chàng rát bỏng, khó chịu vô cùng. Trong khi đó thì Thụy Nhẫm như là một con diều hầu, từ trên không trung chút thẳng xuống, lao vào Cát Nhược, với tà ý quyết hộp cho được con mồi đang dãy ruộ dưới đất. Cát Nhược lạnh toát cả cột sống. Giữa lúc sinh mạng của chàng như là ngàn cân treo sợi tóc, thì tiếng kêu của Bạch Nhi rú lên trên bầu trời. Cùng với tiếng rú đó, cả bầu trời như là tối sầm lại. Cát Nhược chỉ kịp nhận ra một vòng lưới lấp lánh trước mặt của mình và không biết bằng cách nào mà Thụy Nhẫm đã bị trói gọn trong vòng lưới đó rồi. Cát Nhược bật đứng dậy, Bạch Nhi cũng đã đáp xuống đất. Từ trên lưng của Bạch Nhi, Bá Ngôn nhảy xuống, tiến về phía chàng. Bá Ngôn liếc Thụy Nhẫm đang nằm co ro trong tấm lưới tơ tầm, rồi mới nhìn lại Cát Nhược. Nàng tùm tìm cười nói, giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử, xém chút nữa thì là hết đường sống rồi. Cát Nhược chau mày, không ngờ tiểu gia lại đối mặt với tiểu cô nương. Đại công tử không thể cho Bá Ngôn một lời cảm tạ vì ơn cứu mạng à? Cát Nhược xì một tiếng. Cái gì mà Bá Ngôn đòi tiểu gia cảm tạ chứ? Tiểu gia chưa bẻ răng cắt lưỡi người vì cái tội lừa ta ở thị trấn Ô Đầu. Bá Ngôn giãy nảy dậm chân. Công tử đòi bẻ răng cắt lưỡi Bá Ngôn, sao lại ác với Bá Ngôn như vậy? Nếu mà chẳng có Bá Ngôn thì công tử còn sống để mà bẻ răng cắt lưỡi Bá Ngôn được không? Tại sao tiểu gia lại chết được chứ? Này, Bá Ngôn tiểu nữ thử nói ta coi. Bá Ngôn nghiêm mặt nhưng mà vẫn không giấu được nét ngoài hóm hình ngây ngô và thơ dại. Tại sao công tử không chết chứ? Nếu mà Bá Ngôn không kịp ra tay dùng lưới kim tiên bắt ả kia thì công tử có chết hay không? Nàng bất chợt vỗ tay một cái, bật cười khanh khách. Chết thật, Bá Ngôn vô ý, xin lỗi công tử, là Bá Ngôn vô ý. Cát Nhược ngơ ngác hỏi nàng, ngươi nói như vậy là có ý gì? Bá Ngôn chỉ Thụy Nhẫm, vị cô nương kia nhất định là phu thê của giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử Vô Cát Nhược rồi. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Đại tỷ có tâm sự với Bá Ngôn, công tử giờ khác trước rất là xa. Vừa thông minh, vừa có võ công quán tuyệt của Bách Diện Nhân. Chính vì lẽ đó mà bọn Vô Thần Giáo mới gắn cho ngoại danh Huyết Chủ Ma Tôn. Nhưng mà xem ra Huyết Chủ Ma Tôn không dám ra tay với vị cô nương này, thì rõ ràng không tình không ý, cớ sao lại cứ để mặc cho người ta ra tay đánh mình. Cát Nhược khoát tay. Bá Ngôn không để cho chàng phân mình, tiếp tục nói. Công tử đừng dùng xảo ngôn để mà qua mặt Bá Ngôn, nhất định công tử có tình ý với cô nương này. Bá Ngôn bật khóc hù hù, nàng vừa khóc vừa nói. Thật là tội nghiệp cho đại tỷ, lúc nào cũng thủy chung với công tử, nhất nhất đều nghĩ đến công tử. Thậm chí khóc biết bao nhiêu là đêm, để mà người ta lại cùng người khác sánh vai, kề bước. Những kẻ xem thường tình yêu của người khác, đúng là bọn đê tiện, đồ cẩu trệ. Cát Nhược đứng như là trời trồng, lúng ta lúng túng, mặc cho Bá Ngôn chửi. Bá Ngôn nói với Bạch Nhi, Bạch Nhi ơi, mi là loài vật, nhưng mà mi có bạc tình bạc nghĩa như là lũ người. Bạch Nhi lắc đầu. Bá Ngôn chẳng nghe Cát Nhược đáp lại lời mình, liền hăm hè nói với chàng. Bá Ngôn đã thấy tất cả. Bá Ngôn sẽ đi tìm đại tỷ nói với người, để đại tỷ đừng sầu, đừng khổ vì một người vô tình vô nghĩa như là giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược. Nàng nói xong toàn quay mình trở lại Bạch Nhi. Cát Nhược thét lên, Bá Ngôn đứng lại. Bá Ngôn quay lại nhìn chàng. Công tử gọi Bá Ngôn quay lại để làm gì? Công tử tính mua chuộc Bá Ngôn để mà không nói với đại tỷ chứ gì? Cát Nhược lắc đầu, người không biết gì cả. Mắt thấy rành rành ra đó mà công tử còn nói Bá Ngôn không biết gì. Chẳng lẽ huyết chủ ma tôn lại để cho ả kia muốn lấy mạng thì lấy sao? Bá Ngôn tủm tỉm cười nói tiếp, trên giang hồ có mấy ai bằng huyết chủ ma tôn chứ? Hay là công tử muốn một lúc vừa có đại tỷ lại thêm tỷ bà công chúa? Hai người chưa đủ, muốn thêm vị cô nương kia. Tầm bệnh. Bá Ngôn, ngươi không được nói nhằng. Thế thì sao công tử lại để mặc cho người ta muốn đánh mình thì đánh? Thậm chí họ dùng sát chiêu, công tử vẫn nhất nhất chỉ phản công né tránh. Đúng như vậy thì thật rồi. Công tử sợ người yêu của mình bị thương. Còn đối với Bá Ngôn, sư muội của Bạch Hạc Tiên Cô, thì công tử đòi bẻ răng cắt lưỡi. Tiểu gia nói bẻ răng cắt lưỡi Bá Ngôn, nhưng mà chưa có làm. Tiểu gia lỡ nói một câu, ngươi cứ dựa vào câu đó mà bức ép ta. Vậy là công tử không đòi bẻ răng cắt lưỡi Bá Ngôn nữa chứ gì? Tiểu gia không thèm cắt lưỡi bẻ răng người đâu. Thế công tử chắc là muốn bẻ răng cắt lưỡi vị cô nương kia, để Bá Ngôn giúp công tử một tay nhé. Bá Ngôn vừa nói vừa băng mình đến bên cạnh Thủy Nhẫm, đang nằm gọn trong vòng lưới của Kim Tiên. Bá Ngôn rút ngọn chùy thủ đeo ở bên hông mình. Nàng nhìn Thụy Nhẫm. Mụ này chắc là ác lắm, để ta thèo từng miếng thịt của mụ trước. Nàng vừa nói vừa toàn chọc mũi chùy thủ qua khe lưới, đâm vào gáy của Thụy Nhẫm. Cát Nhược quát lớn. Bá Ngôn, dừng tay! Công tử binh cho ả này, thế thì... Thụy Nhẫm nằm một lúc trong vòng lưới Kim Tiên, chân khí cuồng loạn đã tụ vào đan điền, thần trí đã hồi phục lại. Nàng nghe Bá Ngôn nói mà xót xa vô cùng, và trong tâm can liền cảm mến Cát Nhược nhiều hơn trước. Thụy Nhẫm ngước mắt nhìn Bá Ngôn nói, cô nương hãy giết ta đi, ta đang cần chết đây. Bá Ngôn quay lại Cát Nhược. Công tử có nghe gì không? Vị cô nương này năn nỉ Bá Ngôn giết chết đấy. Cô ấy nói rất là đang cần chết. Bá Ngôn nhìn xuống Thụy Nhẫm đã nhắm mắt lại, hai giọt lệ long lanh đọng ngay trên khóe mắt. Bá Ngôn cúi sát xuống. Sao cô nương lại khóc? Bộ cô sợ chết à? Thụy Nhẫm lắc đầu. Ta chỉ nghĩ sao mình lại bạc phận quá mà thôi. Hãy ra tay đi. Thụy Nhẫm sống ngày nào, thiên hạ sẽ không bao giờ được yên ngày đó. Ta van xin cô nương, hãy giết ta đi. Cát Nhược bước đến bên cạnh Thụy Nhẫm. Chàng thở dài một tiếng rồi hỏi nàng. Thụy Nhẫm, sao nàng lại hành động kỳ quặc như vậy? Vừa rồi tại hạ cứ tưởng nàng và tại hạ là hai kẻ thù không đội trời chung. Thủy Nhẫm ngước lên nhìn chàng. Tiện thiếp đã luyện võ công của cuồng nhân khách, trở thành cuồng si ma nữ. Lúc mà vận dụng võ công của cuồng nhân, tâm thần đảo lộn, chỉ biết hành động theo bản năng của loài dã thú mà thôi. Thì ra là vậy à? Cát Nhược cởi luôn tấm lưới Kim Tiên, đỡ Thủy Nhẫm đứng lên. Thủy Nhẫm quay lại Bá Ngôn. Nàng bùi ngùi nói, Bá Ngôn cô nương, ta không được may mắn như là cô nương vừa nghĩ đâu. Cát Nhược không phản công bởi vì chữ nghĩa mà thôi. Nàng quay lại Cát Nhược, đa tạ công tử có lòng với tiện thiếp, nhưng mà nếu ta sống ngày nào, nhất định sẽ gây họa ngày ấy. Hãy để cho Bá Ngôn cô nương giết chết ta đi. Nàng dứt lời, đứng ưỡn người nhắm mắt. Bá Ngôn cô nương, hãy đâm ngọn chùy thủ vào tim ta đi. Bá Ngôn giãy nảy, đâu có được, Bá Ngôn với tỷ tỷ đâu có thù hắn gì. Hồi nãy Bá Ngôn chỉ nói khích Cát Nhược công tử mà thôi, chứ đâu bao giờ có tài ý giết tỷ tỷ đâu. Nàng dắt ngọn thủy chủ vào trong bao da đeo ở bên hông, khoát tay như là đuổi ruồi. Không được đâu, Bá Ngôn không bao giờ giết người đâu. Tỷ tỷ nhờ giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử đi. Thủy Nhẫm buông một câu thật là não nề. Vậy cũng được, Cát Nhược tiểu ca, giúp tiên thiếp rời bỏ cuộc đời này đi. Cát Nhược lắc đầu. Ây, Cát Nhược đâu thể nào giết nàng được, tại hạ không đủ can đảm đâu. Chúng ta phải tìm một phương cách nào khác chứ, chẳng lẽ dùng đến cách đó sao? Thụy Nhẫm lắc đầu. Không, chỉ có cách đó thôi. Nếu mà tiện thiếp không chết, thì mỗi 12 khắc, nguyên khí cuồng mê lại phát tác, trở nên cuồng si và rất là nguy hiểm. Cát Nhược thở dài một tiếng. Thụy Nhẫm nói tiếp. Còn nếu như mà tiện thiếp vô tình đụng phải võ công, càng nguy hiểm hơn nữa. Tâm thức của tiện thiếp bây giờ như là loài dã thú, chỉ biết cấu xé con mồi mà thôi. Trước đây lúc mà truyền thụ võ công, cuồng nhân khách đều phải dụng chân nguyên của lão để mà khống chế tâm thức, tiện thiếp mới có tỉnh táo sống như là người bình thường. Cát Nhược quay lại Bá Ngôn. Bá Ngôn, Bình Nhật cô rất là thông minh, thậm chí là lừa được cả ta. Bây giờ cô thử vận dụng trí tuệ thông minh của mình mà giúp Thụy Nhẫm cô nương được không? Vậy công tử không phải là người thông minh sao? Cát Nhược không phải là kẻ không kiêu ngạo tự tin mình, nhưng mà so với Bá Ngôn, e rằng ta còn thua kém một bậc. Bá Ngôn cười khúc khích. Thế thì tiểu muội có cách đấy. Cát Nhược hối hả nói. Cách gì? Bá Ngôn rút ngọn chủy thủ đeo ở bên hông mình. Công tử cứ đâm cho Thụy Nhẫm cô nương một dao là xong ngay, khỏi cần phải suy nghĩ gì nhiều. Cát Nhược trợn mắt. Nói vậy mà cũng cho là cách à? Bá Ngôn cho ngọn chủy thủ vào bao da, nàng quan sát Thụy Nhẫm. Sao mình không phế bỏ võ công của Thụy Nhẫm tỷ tỷ? Phế bỏ võ công thì tỷ tỷ sẽ không cuồng si nữa, có được hay không? Thụy Nhẫm mỉm cười. Dù Cát Nhược và Bá Ngôn có phế võ công của ta, ta vẫn si mê, bởi nguyên khí lúc mà luyện võ của cuồng nhân khách đã khiến kinh mạch đảo ngược cả rồi. Vậy không còn cách gì sao? Bá Ngôn đi tới đi lùi một vòng, rồi bất thần đứng sững trước mặt của Trần Thụy Nhẫm. Tì tì, bình thời cũng là có ý tự quyên sinh để mà tránh những hành động điên cuồng gây họa cho bá tánh. Thế thì tạm thời phế bỏ võ công đi. Nếu mà có cuồng si cũng không thể nào làm hại được ai. Thế còn tốt hơn tỷ tỷ giữ võ công của cuồng nhân khách trong người. Ý của Bá Ngôn rất là hay. Cát Nhược chen vào. Thụy Nhẫm phế bỏ võ công tạm thời, tại hạ sẽ cố tìm cách khác để mời chữa trị cho Thụy Nhẫm sau. Công tử đừng lo cho tiện thiếp. Nàng chỉ vào tòa cổ miếu. Ta sẽ tĩnh tu ở trong tòa cổ miếu này vĩnh viễn. Bá Ngôn nghe Thụy Nhẫm nói càng xúc động bùi ngùi. Nàng nắm tay Thụy Nhẫm nói. Tỷ tỷ tạm thời ở lại đây, Bá Ngôn sẽ đến tìm người sau. Nếu mà cô nương đã nhận ta là tỷ tỷ, thì ông trời còn ban cho ta một niềm vui tràn trề. Nàng quay lại Cát Nhược. Công tử hãy ra tay đi. Cát Nhược gật đầu, chàng vận chuyển vạn tượng thần công, cách không điểm chỉ vào 36 đại huyệt trên cơ thể của Thụy Nhẫm. Sau khi Cát Nhược điểm huyệt phế bỏ võ công, Thụy Nhẫm dùng mình, máu hộc ra cửa miệng, nhưng mà thần sắc của nàng vẫn không lộ một chút gì u buồn. Bá Ngôn đưa lấy Thụy Nhẫm. Thụy Nhẫm quay sang nhìn nàng rồi nói. Tỷ tỷ lúc nào cũng mong chờ sư muội đến thăm. Nàng quay lại Cát Nhược. Công tử, xin hãy bảo trọng. Thụy Nhẫm nhìn Bá Ngôn mỉm cười, rồi lặng lẽ quay vào trong cổ miếu, đóng sập cửa lại. Tất cả như là khép hẳn lại sau lưng của người thiếu nữ bạc mệnh đó.